Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, không thấy ánh mặt trời. Converter, Dark Hero, Điện Hạ, Thiên Ma Giáo dù sao cũng là ba đại thánh địa một trong. Tuy nói hơn 40 năm không có giáo chủ, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Nam tử trung niên kia nói, 40 năm không có giáo chủ, vẫn không có bị tiêu diệt, vẫn như cũ có thực lực mạnh như vậy, có thể thấy được nó lực ngưng tụ cường đại, nếu như đổi lại đại lôi âm tự hoặc là đạo môn. Dám 40 năm không có Như Lai hoặc đạo chủ sao? Khinh thường Thiên Ma Giáo, chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi. Duyên Khang Thái tử khoát tay áo, nói, người yên tâm. Ta sẽ không khinh thường Thiên Ma Giáo. Thiên Ma Giáo có thể vô thanh vô tức đem Thái sư Tôn Nan Đà diệt trừ. Ngay cả Nan Đà biệt cung tăng nhân đều bị diệt trừ. Nan Đà tự bị nhổ tận gốc. Ngoại giới không hề có một chút tin tức nào thu đến. Có thể thấy được Thiên Ma Giáo năng lượng to lớn. Ta làm sao lại khinh thường dạng này giáo phái. Nam tử trung niên kia lộ ra vẻ không hiểu. Duyên Khang Thái tử tiếp tục nói, ta lần này không cần tự mình động thủ, liền có thể để Thiên Ma Giáo bị diệt. Đạo môn, đại lôi âm tự, hai đại thánh địa này cùng Thiên Ma Giáo ân oán so cùng Duyên Khang Quốc ân oán còn muốn dài. Hai đại thánh địa này đều muốn tiêu diệt ma đạo khôi thủ này. Chỉ là không có cơ hội, nếu như, hắn lo lắng nói. Nếu như Duyên Khang Quốc Hoàng đế sẽ không tiếp tục cùng những môn phái kia đối nghịch, nếu như Duyên Khang Quốc Hoàng đế không còn duy trì quốc sư cải cách, nếu như Duyên Khang Quốc Hoàng đế bãi miễn quốc sư, nếu như Duyên Khang Quốc Hoàng đế có thể cho môn phái cùng quốc gia ở giữa tranh đấu tan thành mây khói. Ngươi nói đạo môn cùng đại lôi âm tự có nguyện ý hay không cùng vị hoàng đế này liên thủ? Đạo môn cùng đại lôi âm tự có nguyện ý hay không duy trì vị hoàng đế này? Nam tử trung niên kia thân thể hơi rung, nhìn về phía Duyên Khang Thái tử. Duyên Khang Thái tử ánh mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói, phụ hoàng mặc dù có hùng tài đại lược, nhưng hắn đối với quốc sư tín nhiệm quá mức. Như vậy tín nhiệm quốc sư, đến mức trong triều đình hơn phân nửa đều là quốc sư thế lực. Đây là muốn vong ta Linh gia dễ a. Phụ hoàng đã để quốc sư phát triển an toàn. Nếu như quốc sư muốn tạo phản, hắn một chút thủ đoạn đều không bỏ ra nổi tới. Lại tùy ý Duyên Khang quốc sư phát triển an toàn xuống dưới. Chính là sắp biến thiên, chính là muốn thay đổi triều đại. Ánh mắt của hắn lăng lệ, trầm giọng nói, ta Linh gia thế hệ trước, ta Linh gia chí sĩ đầy lòng nhân ái, đều nhìn ra loại này manh mối, đây cũng là bát thúc tổ sẽ ủng hộ ta nguyên nhân. Bát thúc tổ đã từng khuyên nhủ qua phụ hoàng, nhưng phụ hoàng khư khư cố chấp, thiên tín quốc sư, bát thúc tổ bất đắc dĩ, lúc này mới kỳ vọng ta có thể có chỗ cải biến. Hắn chí lớn sục sôi, có một loại bi phẫn. Bát thúc tổ chính là cùng Cao Tông cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ Linh gia tiền bối. Ta Duyên Khang quốc bát hoàng thúc, không tiếc lưng đeo phản quốc tên, cùng những môn phái giang hồ kia liên lạc, cùng các nơi quan viên tướng lĩnh liên thông, chính là vì ta trải đường, đem quốc sư vén rơi xuống ngựa, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc. Sau khi chết vậy mà không thể toàn thây, ngược lại bị quốc sư nghịch tặc cắt mất đầu lâu. Triều chính còn có truyền ngôn nói hắn bất trung. Duyên Khang Thái tử rơi lệ, đột nhiên trùng điệp vỗ án, hai mắt xích hồng, ta không thể nhìn Linh gia Giang Sơn hủy ở phụ hoàng trong tay. Dù là làm người bất hiếu, trung hiếu lưỡng nan toàn, ta bất hiếu, nhưng ta trung với Linh gia. Có một số việc nhất định phải làm, không thể không làm. Hắn kích động đến đi tới đi lui, buồn người ta những đệ đệ muội muội kia, hay là một bộ sống mơ mơ màng màng dáng vẻ, căn bản không biết ta Linh gia sắp đại nạn lâm đầu. Phụ hoàng đã bị quốc sư giá không? Linh gia bị từ trên hoàng vị chạy xuống, bọn hắn cũng đem tan thành mây khói. Ta không thể để cho loại chuyện này phát sinh, không thể để cho quốc sư cái này ma đạo tu hú chiếm tổ chim khách. Ta muốn trở thành hoàng đế, muốn ngăn cơn sóng dữ. Hồ Khẩu đốc tạo nhà máy, Thiên Công đường cùng Tượng đường dùng thời gian 10 ngày rốt cục đem 5 chiếc lâu thuyền rèn đúc. Đi ra, đám người lắp đặt tần mục chế tạo ra 15 chiếc đan lô. Đem đan lô chứa ở trên thuyền, cùng thanh đồng thú tương liên. Tần mục đối với lâu thuyền bản vẽ thêm chút cải biến. Cải biến một chút bố cục, mỗi chiếc thuyền cần lắp đặt 3 chiếc đan lô. Trong thuyền có 3 con thanh đồng thú, 2 cái tại đuôi thuyền, 1 cái tại đáy thuyền. Thanh đồng thú đầu thú có thể 4 phía chuyển động, đem nguyên bản chất gỗ lâu thuyền cải tạo thành huyền thiết huyền đồng. Trọng lượng gia tăng thật lớn, một ngụm đan lô khẳng định không bay lên được, cho nên tăng lên 2 cái. Lại đang đáy thuyền tăng thêm 1 cái có thể hướng phía dưới phun lửa thanh đồng thú. Dạng này liền có thể tải cất cánh lúc hạ xuống không đến mức quá sốc này. 5 chiếc lâu thuyền vỏ sắt này 3 lớn 2 nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Trong 2 chiếc lâu thuyền nhỏ bé khoang thuyền khách phòng cũng là đầy đủ mọi thứ. Tần mục để cho người ta cho 5 chiếc thuyền này bôi lên vân gỗ sơn mặt. Thoạt nhìn như là 5 chiếc chất gỗ lâu thuyền. Không đến mức kinh thế hãi tục. Phạm Vân Tiêu hưng phấn không hiểu, quay chung quanh 5 chiếc lâu thuyền đi tới đi lui, vội vàng nói, giáo chủ, chiếc thuyền nào là của ta? Tần mục chỉ nhỏ bé chiếc kia, Phạm Vân Tiêu sắc mặt lập tức khổ xuống tới, ta có thể hay không muốn một chiếc thuyền lớn? Thuyền lớn là vận binh đánh trận, tốc độ không bằng thuyền nhỏ nhanh. Tần mục nói, ngươi nếu là tiếp tục làm hỏa phỉ. Hay là lựa chọn thuyền nhỏ, nếu như lựa chọn thuyền lớn, đón khách mà nói cũng là còn có thể, chỉ là thuyền lớn ăn dược thạch tương đối nhiều, thời kỳ Thái Bình thuyền tư nhân chưa hẳn đủ mua dược thạch tiền. Phạm Vân Tiêu chần chờ một chút, như vậy ta vẫn là lựa chọn thuyền nhỏ, còn lại chiếc thuyền nhỏ kia là dùng làm gì? Tuy nói là thuyền nhỏ, nhưng cũng không tính là nhỏ. Dài 10 trượng có thừa, rộng 3 trượng 7 đến 8, cao 5 trượng, có thể gánh chịu 20-30 người. Tần mục để thiên ma giáo đệ tử đổi đi y phục. Lái đi 3 chiếc thuyền lớn, lại đem còn lại chiếc thuyền nhỏ kia mang đến Thái học viện. Nói, sắp hết năm, chiếc thuyền nhỏ này là ta thay đi bộ chi dụng. Phạm Hương chủ, người đã tiến nhập thánh giáo phỉ đường. Phỉ đường cũng là thánh giáo một cái đường khẩu, ta không tiện nói thêm cái gì, dù sao cũng là trong giáo đệ tử một môn sinh kế. Bất quá cướp tiền có thể, cướp mệnh không được, cướp sắc cũng không được. Phạm Vân Tiêu cười nói, ta xuất thân đạo môn, tuy nói là lão đạo chủ đem ta đuổi đi ra, nhưng là chúng ta hỏa phỉ nghĩ đến là không cướp mệnh không cướp sắc. Người yên tâm. Cái gọi là 360 hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, ta nhất định sẽ làm phi thường xuất sắc, không cô phụ giáo chủ kỳ vọng cao cùng vun trồng. Tần mục nghẹn họng nhìn chân chối, qua nửa ngày lúc này mới phất phất tay, Phạm Vân Tiêu hào hứng leo lên còn lại chiếc thuyền nhỏ kia. Mặt khác 10 cái hỏa phỉ thì tại ra sức đẩy thuyền. Đem chiếc này thuyền thép từ trên đường dây bằng gỗ đẩy ra nhà máy. Bên ngoài tuyết đã ngừng. Trời đông giá rét. Trong đốc tạo nhà máy cũng không có người nào. Phạm Vân Tiêu quát. Khai lò. Xuất phát. Chiếc thuyền này. Chính là chúng ta truy vân đạo thuyền mới. Chúng ta không theo lương. Đánh ra hỏa phỉ cờ hiệu đến. Bên ngoài chính là bầu trời cùng đếm không hết tiền. Vỏ sắt lâu thuyền chậm chậm dâng lên, tốc độ dần dần tăng tốc, đột nhiên phá không mà đi, chỉ nghe trên thuyền hỏa phỉ bọn họ nhao nhao kêu lên. Lạnh quá, Phạm lão đại, không cần đứng ở trên bong thuyền, tranh thủ thời gian tiến đến ấm áp ấm áp. Tần Mục đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, lúc này mới đường về, mang theo Long Kỳ Lân Hồ Linh Nhi cùng Đô Thiên Ma Vương trở lại kinh thành. Mấy ngày nay tuyết lớn không ngớt, cứ việc hiện tại tuyết ngừng, nhưng vẫn như cũ mây đen thảm đạm, không thấy ánh nắng, hàn phong cũng gào thét thổi, khắp nơi đều bị đóng băng, có 10 ngày chưa từng gặp qua mặt trời. Hồ Linh Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, nàng tại trong nhà máy đợi không nổi, thường xuyên ra bên ngoài chạy. Tần Mục nao nao, 10 ngày chưa từng gặp qua mặt trời. Trận tuyết này tới có chút lớn, vì sao tuyết ngừng đằng sau mặt trời còn không ra? Hắn không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ cách cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, trong kinh thành cũng nhiều thêm chút năm mùi vị. Khắp nơi răng đèn kết hoa, Tần Mục đi vào trong thành, đã thấy trong thành từng chiếc lâu thuyền đại hạm hướng trên trời bay đi. Trên lâu thuyền kia ngoại trừ tướng sĩ bên ngoài, còn có một số đại thần trong triều, không biết bay hướng trên trời là đi làm cái gì, xem ra không giống như là ra ngoài đánh trận. Tần Mục ngửa đầu, chỉ gặp hơn 10 chiếc lâu thuyền kia càng bay càng cao. Chỉ bay hướng không trung, không có hướng địa phương khác đi. Trong lòng buồn bực, hắn trở về Thái học viện, đã thấy rất nhiều sĩ tử đều đang nghị luận ăn Tết sự tình. Không có người nói qua đại thần trong triều bay vào không trung tầng mây sự tình. Còn có chút sĩ tử đang nghị luận sĩ tử cư trước đỗ chiếc lâu thuyền kia. Nói, không biết là cái nào con em nhà giàu có tiền như vậy. Vậy mà làm ra một chiếc lâu thuyền thay đi bộ. Ngày thứ hai sắc trời hay là âm trầm, Cố Ly nói triệu tập Thái học viện sĩ tử, nói, hoàng đế chuẩn nghỉ đông, có thể trở về nhà qua Tết. Toàn núi một mảnh reo hò. Tần Mục ngẩng đầu, lại nhìn thấy mấy chiếc lâu thuyền lên không, chạy không trung đi. Mà vào lúc này, trên Truy Vân đạo thuyền, Phạm Vân Tiêu đứng ở đầu thuyền run lẩy bẩy, xoay rơi trên mũi treo băng lăng, nhìn xuống dưới, nói, lão nhị, chúng ta hiện tại đến địa phương nào? Một cái hỏa phỉ nhìn xuống dưới đi, phân biệt một chút địa lý, nói, đã đến Ly Giang, làm sao Ly Giang cũng tuyết rơi? Phạm Vân Tiêu kinh ngạc, chỉ vào phía dưới bị tuyết trắng mênh mang bao trùm sông núi, nói, không đúng, Ly Giang chỗ Nam Cương nhất phía Nam, cho dù là giữa mùa đông cũng còn có thể hai tay để trần. Làm sao năm nay tuyết lớn ngập núi? Rất nhiều hỏa phỉ đi ra khoang thuyền, nhìn xuống dưới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phạm Vân Tiêu đột nhiên sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, chúng ta từ kinh thành bay đến nơi này, có hết mấy vạn dặm đi. Các ngươi có hay không nhìn thấy mặt trời? 10 cái hỏa phỉ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao lắc đầu. Phạm Vân Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thảm đạm mây đen, lẩm bẩm nói, một đóa bao phủ mấy vạn dặm lớn đám mây, đây con mẹ nó chính là phổ thông đám mây sao? Còn có tuyết này, ngay cả Nam Cương cũng hạ tuyết lớn. Năm sau chỉ sợ không phải Thái Bình chi niên, mà là người chết đói khắp nơi tai niên a. Người đói bụng bụng, ăn không no, liền muốn tạo phản a. Ta còn tưởng rằng có thể qua mấy năm thời gian Thái Bình phát mấy bút tài. Lão nhị, để đan lô bật hết hỏa lực, chúng ta tiếp tục đi về phía nam bay. Qua hơn một canh giờ, Truy Vân đạo thuyền bay ra Nam Cương, bay vào Nam Hải trên không, đột nhiên chỉ thấy phía trước ánh sáng chướng mắt, đợi bay đến ánh sáng chỗ, chỉ gặp kiêu dương tùy ý huy sái lấy quang mang, đem mặt biển chiếu rọi phảng phất lam bảo thạch giống như thông thấu. Phạm Vân Tiêu quay đầu nhìn lại, hít vào một ngụm khí lạnh, một đóa vô cùng to lớn mây đen, bao trùm Duyên Khang quốc toàn bộ quốc thổ. Trong Thái học viện, Tần Mục thu thập hành trang, chuẩn bị lên thuyền trở về Đại Khư. Đột nhiên một vị quốc tử giám đi tới, kêu lớn, trung tán đại phu, hoàng đế có mệnh, trong kinh thành lục phẩm trở lên quan đều muốn vào triều nghị sự. Nếu không liền muốn hỏi tội. Tần Mục buông xuống bọc hành lý, hướng Hồ Linh Nhi nói, các ngươi trước lưu tại nơi này, ta đi trong cung nhìn xem. Hắn còn là lần đầu tiên vào triều, đợi đi vào triều đình, chỉ gặp nơi này đã sớm người đông nghìn nghịt, chật ních trăm ngàn cái quan viên. Cũng may Kim Loan Điện cũng đủ lớn, có thể dung nạp nhiều người như vậy. Duyên Phong Đế ngồi trên Kim Loan Điện, trên mặt thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng mở lời hỏi, quốc sư đã tới chưa? Nghe được Duyên Khang quốc sư chưa tới, Duyên Phong Đế trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng. Sau một lúc lâu, Duyên Phong Đế rõ ràng tiếng nói, tiếng như hồng trung, trầm giọng nói, không đợi quốc sư, chư vị ái khanh có hơn 10 ngày chưa từng gặp qua mặt trời a. Chấm cũng có hơn 10 ngày chưa từng gặp qua mặt trời. Chẳng những chấm, toàn bộ Duyên Khang quốc cũng có hơn 10 ngày chưa từng gặp qua mặt trời. Chấm mấy ngày nay thu đến các nơi quan viên tấu chương. Tuyết rơi một dạng bay tới, từ Mạc Bắc đến Thiên Nam, từ phía Đông Nhật Xuất Đảo đến phía Tây Mật Thủy Quan. Tuyết lớn, 6-7 ngày tuyết lớn. Hắn từ trên long ỷ đứng dậy, chỉ vào phía trên, ngón tay có chút run, một đám mây phủ lên ta Duyên Khang quốc toàn cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.